Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 09, nữ nhân chiến trận. Cái gì? Đạm Thai Tuyết giật nảy mình. Mấy vạn năm lão tổ. Đạm Thai cổ tộc có đột phá thần cảnh tổ tiên sao? Nàng làm sao không biết rõ? Người gặp qua, chính là kim chủng bí cảnh bên trong đám kia lão khô lâu. Bọn họ đều là năm đó cùng vô địch ma tôn tranh đoạt giang sơn xã tác đồ lúc. Cùng chết rơi thượng cổ sáu tộc người. Tự nhiên cũng có các ngươi đạm thai cổ tộc rồi. Đạm Thai Tuyết há to miệng. Nhưng rất nhanh liền muốn thông rồi. Liên quan tới thượng cổ thời kỳ sáu cổ tộc lớn tranh đoạt giang sơn xã tác đồ truyền thuyết. Nàng cũng đã được nghe nói. Mà tiên thánh di tích nàng vậy đồng dạng xông qua. Bây giờ Tần Phong đơn giản như vậy một giải thích, nàng phải hiểu cũng không khó. Làm Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết đi đến kim chủng bí cảnh lúc, vừa vặn gặp được rồi Đông Quách tộc trưởng cùng Điền Điềm. Điền Điềm tu luyện như vậy thần cấp kiếm đạo vốn chính là Đông Quách tộc trưởng truyền thừa. Đây cũng là Tần Phong đặc biệt bàn giao, để Đông Quách Tuyệt tự mình chỉ điểm Điền Điềm. Hắc hắc, ngươi cái tên này. Đông Quách tộc trưởng vừa thấy được Tần Phong, vừa muốn đánh chào hỏi, ánh mắt liền thoáng nhìn rồi Tần Phong sau lưng cái kia đạo hiện ra cực hạn quyến rũ mỹ lệ hai má, liền cười tâu toét trắng hếu miệng xương cười rồi một tiếng. Tần sư huynh, nàng là Điền Điềm, trừng mắt xinh đẹp mắt to con ngươi. Nhìn thấy Tần Phong sau lưng Đạm Thai Tuyết lúc, cũng là khẽ giật mình, chợt cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi quật khởi nói, ta tiểu thiếp, nhắc qua với ngươi, xinh đẹp a. Tần Phong có chút khoe khoang nói, ha ha, nguyên lai ngươi chính là Tần sư huynh nói Đạm Thai Tuyết a. Nghe vậy, Điền Điềm đại mi hơi nhíu, tiến lên hai bước. Con người trong suốt nhìn chăm chú lên Đạm Thai Tuyết kia trương tinh xảo, liền nàng đều sợ hãi thán. Phục không thôi hai má, mỉm cười nói, Đạm Thai tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, khó trách Tần sư huynh đối ngươi nhớ mãi không quên. Thường thường nhấc lên, chán, Tần Phong có chút kinh ngạc, lời nói này đến, giống như chính mình là ham muốn người khác mỹ mạo đồng dạng. Mặc dù thật sự là hắn là nhìn Đạm Thai Tuyết quá mê người. Mặt dày mày dạn nhất định phải bắt rồi làm tiểu thiếp. Bất quá hôm nay Điền Điềm tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tần Phong thân là nam nhân có lẽ khó mà phát giác nữ nhân một chút nhỏ tâm tư. Bất quá Đạm Thai Tuyết lại cảm giác được rồi trước mặt cái này đồng dạng có được cực kỳ không tầm. Thường dung mạo cùng thanh thuần khí chất nữ hài. Câu nói bên trong một tia rất nhỏ địch ý, thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, lười biếng ánh mắt ở Tần Phong cùng Điền Điềm trên người lướt qua. Dị thường mỹ diệu âm thanh cũng là vang lên, lão công vị này là, lão công. Tần Phong nhịn không được chớp, rồi chớp con mắt. Cái này tựa như là Đạm Thai Tuyết lần thứ nhất dùng danh xưng như thế này gọi hắn a. Nhưng mà chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Điền Điềm lại vượt lên trước nói, ta là Tần sư huynh sư muội, Tần sư huynh còn có cái sư tỷ tên là Liễu Như Phi. À đúng rồi, Liễu sư tỷ chính là Tần sư huynh lớn lão bà. Ta người sư muội này cùng Tần sư huynh quan hệ, người tự suy nghĩ một chút a. Nói lấy, Điền Điềm còn có chút khoe khoang tới gần rồi Tần Phong mấy phần. Đạm Thai Tuyết hàm răng khẽ cắn, có chút khí trừng mắt Tần Phong, mặc dù nàng sớm đã biết rõ, cái này sắc quỷ có nữ nhân ở trước, cho nên mới mỗi ngày bảo nàng, tiểu thiếp, nhưng làm việc này thực chân chính bày ở trước mắt lúc, xem như thiên chi kiêu nữ nàng, vẫn là rất không vui vẻ, đặc biệt là hắn không chỉ có sư tỷ, còn có sư muội. Cảm nhận được Đạm Thai Tuyết cùng Điền Điềm đều cực không hữu hảo ánh mắt. Tần Phong nhịn không được cả người nổi da gà lên. Không đúng kình, hai cái này nữ nhân hôm nay đều quá không đối kình. Kia cái gì? Tần Phong vội vàng cười ha hả. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi gặp ngươi tổ tiên a. Khụ khụ, một bên Đông Quách tộc trưởng cũng là già thành tinh, một mắt liền nhìn ra rồi Điền Điềm cùng Đạm Thai Tuyết ở giữa hơi có chút không quá hữu hảo bầu không khí, ngay sau đó vội vàng khô khốc một hồi khục. Điền Điềm, ngươi vừa rồi kiếm lộ cũng có chút sai lầm, đi theo ta, ta lại chỉ điểm một chút ngươi. Tần sư huynh, Điền Điềm nhìn lấy Tần Phong, có chút không vui lòng, ngươi đi trước luyện kiếm, có thời gian sư huynh tìm ngươi chơi. Tần Phong đến là cảm kích nhìn rồi Đông Quách tộc trưởng một mát, vậy được rồi. Điền Điềm mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật rồi đầu một cái. Bất quá ở trước khi đi, nàng lại chậm rãi đi đến Tần Phong trước mặt, nhìn lấy người sau áo bào hơi có chút lộn xộn, liền đưa tay giúp hắn vuốt lên, giọng dịu dàng nói, nhìn xem, ta không bồi ngươi, quần áo đều không người giúp ngươi chỉnh lý a. Ngửi ngửi từ Điền Điềm trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, lại cảm thụ được Điền Điềm cặp kia tuyết trắng đầu ngón tay phất qua thân thể lúc mang tới mềm mại, thoải mái dễ chịu cảm giác. Tần Phong trong lòng hơi có chút xúc động, lại cảm giác sau lưng có một luồng sát khí phải đem hắn đâm xuyên. Vội vàng nói, kỳ thật cái này hơn một tháng qua qua rất tốt, rất tốt. Điền Điềm, nhanh lên, ta chờ ngươi đây. Đông Quách tộc trưởng thấy thế, vội vàng lại cười tâu toét khô lâu miệng, rất có màu đen hài hước khô khốc một hồi cười. Đâu chỉ Tần Phong, ngay cả hắn đều cảm nhận được rồi một luồng dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tốt rồi, ta đi rồi. Điền Điềm lại dán lấy Tần Phong ngọt ngào mỉm cười, ở xoay người đồng thời, ánh mắt như có như không liếc nhìn rồi Đạm Thai Tuyết. Hồng nhuận phơn phớt khóe miệng hơi vểnh lên, có loại nho nhỏ nhảy cẫng. Tần sư huynh, ngươi làm xong rồi nhớ kỹ đi xem một chút Bách Lý Nguyệt tỷ tỷ. Người ta đối ngươi mong nhớ ngày đêm, ngươi nhưng đừng gánh vác rồi người ta nha. Phốp, nhìn qua kia chập chờn mê người dáng người, giống thắng lợi chim nhỏ đồng dạng vui sướng rời đi Điền Điềm. Tần Phong tại chỗ muốn nôn máu. Chết ra hỏa, Đạm Thai Tuyết tay nhỏ bóp lấy Tần Phong sau lưng thịt. Tần Phong dám cam đoan, đây tuyệt đối là dùng lớn nhất sức lực bóp, cùng một điểm ôn nhu đều không đáp một bên. Trái ôm phải ấp rất mỹ diệu a. Nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Còn có thể có bao nhiêu nữ nhân? Đều để Điền Điềm kia nha đầu nói xong rồi. Buông tay, đau a. Tần Phong liên tục kêu thảm, lại bận bịu nói, không đúng, ta cùng Bách Lý Nguyệt một thanh hai trắng, chẳng có chuyện gì, ai nói không có. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, thao, cái này ai vậy, còn ngại lửa không đủ. Tần Phong trong lòng thầm mắng, vừa nhấc đầu, đã thấy không phải là người khác, chính là Bách Lý lão đầu, lão đầu. Bại hư nữ hài tử nhà danh dự, có ngươi dạng này tổ tiên sao? Cái gì bại hoại, Bách Lý Nguyệt quan hệ với ngươi rõ rõ ràng ràng, ngươi còn muốn lại? Bách Lý tộc trưởng trừng mắt hai cỗ quỷ hỏa, rất có Tần Phong nếu không nhận nợ, liền muốn liều mạng tư thế. Ngươi nói với ta rõ ràng, cái này nha đầu lại là nhà nào? Chúng ta nhà Bách Lý Nguyệt nơi đó kém rồi. Ngươi tìm khắp nơi nữ nhân, hết lần này tới lần khác đem nàng phơi lấy. Tần Phong nhìn chung quanh một chút, may mắn Bách Lý Nguyệt không ở, không phải miễn không được lại là một hồi xấu hổ, mà Đạm Thai Tuyết gặp có người đến. Vậy hơi đỏ mặt, lặng lẽ buông ra rồi bóp Tần Phong tay nhỏ. Bách Lý lão đầu, ngươi lại muốn đánh nhau rồi có phải hay không? Đột nhiên lại hét lớn một tiếng truyền đến tới đây. Đồng thời, bản thứ hai khô lâu tôn vinh giáng lâm. Hắc hắc, ta Đạm Thai một mạch tiểu nha đầu, ngươi lại tới rồi. Đạm Thai tộc trưởng nhìn lấy Đạm Thai Tuyết, lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc trước hắn cùng Đạm Thai Tuyết giao thủ qua, về sau vẫn là Tần Phong nói cho hắn. Cái này giao thủ chính là hắn Đạm Thai cổ tộc hậu nhân. Việc này hắn một mực nhớ kỹ đây. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Nàng bị cái này khô lâu nhân nhìn có chút run rẩy. Tiểu thiếp, cái này chính là các ngươi Đạm Thai cổ tộc mấy vạn năm trước tộc trưởng rồi. Gọi Đạm Thai nghĩ xa, vừa vặn, người đem các ngươi Đạm Thai cổ tộc tình huống hiện tại nói với hắn nói. Tần Phong nói một câu, lại nói, lão đầu, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi Đạm Thai cổ tộc. Xem ở tiểu thiếp trên mặt mũi, lần này Đạm Thai cổ tộc nguy cơ, có làm được cái gì đến lấy ta, để tiểu thiếp đợi chút nữa tùy tiện đề cập với ta. Tùy tiện nhắc tới, này lúc, sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều đến rồi. Không có cách nào, từ khi Giang Sơn xã tắc đồ lớn lớn khôi phục về sau. Nơi này hết thảy đã thuế biến, nguyên bản liền cực tốc biến mạnh Tinh Thiên Tông. Lập tức mạnh lên tốc độ lại tăng lên rồi gấp 5 lần trở lên. Đặc biệt là man hoang cương vực một trận chiến sau. Sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều rất rõ ràng, rất mau đem sẽ có lượng lớn dị thú vương giả vì Tần Phong hiệu lực. Lần này lần không ngừng mạnh lên, một cỗ thánh cảnh lực lượng gia nhập, đều đã biểu thị, Tinh Thiên Tông xuất hiện ở vô tận cương vực thời gian càng ngày càng gần. Mà bây giờ năm thế lực lớn, nếu quả thật muốn cùng Tần Phong đối đầu, cuối cùng chắc chắn giao ra giá cao thảm trọng. Đây cũng không phải là sáu cổ tộc lớn, đặc biệt là chuyên tôn, hoàng phủ, Đạm Thai ba tộc tộc trưởng nguyện ý nhìn thấy. Tiểu tử, ta chuyên tôn cổ tộc luôn luôn ra hết tuấn nam mỹ nữ. Khó nói ngươi liền không có xem ra, không có xem ra mỹ nữ, thu cái thân truyền đệ tử cũng được a. Ta hoàng phủ cổ tộc 9 tầng chí tôn thiên phú thiên tài khó tìm. 8 tầng chí tôn thiên phú khẳng định có a. Xoa, nhìn lấy chuyên tôn tộc trưởng cùng hoàng phủ tộc trưởng một bộ muốn ép mua ép bán tư thế. Tần Phong cũng là không còn gì để nói. Khó nói bọn họ liền không biết rõ. Bên ngoài bây giờ chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc còn có Đạm Thai cổ tộc cũng đều ở vắt óc tìm mưu kế muốn giết chết hắn sao. Tìm lão bà. Thu thân truyền đệ tử, nói thật nhẹ nhõm, một bên Đạm Thai Tuyết càng là nhìn giật mình giật mình. Đây là làm gì a? Tuyển phi sao? Vừa rồi nàng còn khi cái này sắc quỷ hoa tâm. Tông tộc trên dưới càng là bởi vì nàng cùng rồi Tần Phong. Kém chút đều điên rồi. Tình cảm trước mắt vị này tổ tiên cao hứng muốn nhảy dựng lên rồi. Cái khác mấy tông lớn tộc tổ tiên càng là đố kỵ không thôi a. Đạm Thai tộc trưởng lúc này cũng là nhìn lấy Đạm Thai Tuyết. Vừa rồi Tần Phong nói, để hắn ý thức được, hiện tại Đạm Thai cổ tộc tựa hồ có việc muốn phát sinh. Nha đầu, Đạm Thai cổ tộc xảy ra vấn đề gì rồi? Tổ tiên, tông tộc bây giờ hoàn toàn chính xác rất loạn. Làm không cẩn thận có thể là một trận điềm xấu khó. Đạm Thai Tuyết không khỏi thở dài, tâm tình cũng sa sút rồi mấy phần. Đạm Thai tộc trưởng liền nói, nhanh nói cho ta một chút. Vâng, Đạm Thai Tuyết lúc này đi theo Đạm Thai tộc trưởng hướng người ít địa phương an tĩnh vừa đi vừa nói chuyện, nhìn đến Đạm Thai Tuyết cùng Đạm Thai tộc trưởng rời đi bóng lưng. Chuyên tôn tộc trưởng thở dài. Ai, Đạm Thai nghĩ xa cái này lão đồ vật là không cần lo lắng rồi. Tần Phong tiểu tử đều nói rồi. Có gì cần cứ việc nói. Hắn Đạm Thai cổ tộc lại có cái gì nguy cơ? Lại có thể thế nào? Đạm Thai cổ tộc có Tần Phong tiểu tử nữ nhân. Bách Lý cổ tộc cũng kém không nhiều. Đông Quách cổ tộc đều bị diệt rồi. Thế mà còn có hậu bối thành rồi Tần Phong tiểu tử duy nhất thân truyền đệ tử. Ta đám kia bất tài con cháu đều làm ăn gì? Hoàng phủ tộc trưởng khô lâu hàm răng vậy cắn nói lắp vang lên. Hiển nhiên, mặc dù Tần Phong sớm đã nói rõ, chỉ cần giúp hắn, hắn tương lai đều đưa hồi báo. Nhưng lúc này báo, hiển nhiên cũng là có khác biệt, có thể cùng Tần Phong dính líu quan hệ, khẳng định chiếm phân nghi. Hừ, các ngươi có thể rồi, ta thân đồ nhất tộc hiện tại còn bặt vô âm tín đây. Thân đồ tộc trưởng hư lạnh, mỗi lần nhìn thấy cái khác năm tộc hậu bối, đặc biệt là Đông Quách cổ tộc, Bách Lý cổ tộc người, hắn liền gấp, nhưng hắn cũng biết rõ, loại sự tình này căn bản không vội vàng được. Tần Phong nhìn lấy từng cái một cổ tộc tộc trưởng, cũng là lắc đầu cười khổ, có Giang Sơn xã tắc đồ, hắn Tinh Thiên Tông là có thể đứng ở bất bại địa phương. Có thể thấy được qua Đông Diêm Giáo cùng Tứ Hải Tông chém giết về sau. Hắn nhưng cũng rõ ràng biết rõ, muốn cùng năm thế lực lớn tranh bá vô tận cương vực, cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít cái này sau cái lão đầu đều giống như đã đem hắn xem như rồi vì rồi toàn bộ vô tận cương vực bá chủ đồng dạng, nhưng Tần Phong biết rõ còn có một đoạn rất xa đường muốn đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN